Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tám, câu chuyện Cụ Năm Bán Chuối. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã từ rất lâu rồi, khi cái chợ yên lãng này được dựng lên, người ta đã thấy bà cụ Năm với sạp bán chuối của mình. Bà cụ bán đủ loại, từ chuối cau, chuối sứ cho đến mấy loại chuối sấy khô. Đây đều là những mặt hàng thủ công trong nhà tự sản xuất. Bà cụ Năm có cả một khu vườn rộng đến 2 hecta để trồng chuối. Giờ thì buổi đã hiện đại, những người con của bà phát triển cái nghề truyền thống của gia đình bằng cách bán hàng qua mạng, doanh thu từ đó cũng ổn định hơn. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, bà cụ Năm vẫn cứ ra ngoài sạp hàng của mình ngồi bán như một cách để giải khuây tuổi già. Nói thêm một chút về bà cụ, năm nay 75 tuổi, chồng của bà mất cách đây 5 năm vì chứng bệnh ung thư phổi do hút thuốc nhiều. Trong nhà thì có 2 người con, một trai một gái. Ông Phước, người con trai đầu, năm nay 50. Ông có vợ với 1 người con, thế nhưng 2 bên đã ly hôn. Vợ ông giành được quyền nuôi con rồi đưa đi nơi khác sinh sống, chẳng khi nào thì về thăm. Ông Phước ở trong nhà đảm nhiệm phần chăm sóc tưới tiêu cho mảnh đất trồng chuối hơn 2 hecta. Mà gọi là đảm nhiệm vậy thôi, chứ thời buổi bây giờ ông chỉ lắp đặt hệ thống tưới tiêu rồi thêm mướn vài công nhân để quản lý cho đỡ tốn sức. Bà Loan, người con gái thứ của bà cụ Năm, bà hít ơn anh trai của mình 2 tuổi, nhưng có thể nói là một người phụ nữ thành đạt. Chính bà Loan là người giúp phát triển cái nghề gia truyền liên quan đến chuối. Bà vay vốn ngân hàng đầu tư mở một khu xưởng với những thiết bị máy móc hiện đại. Sản phẩm chuối sấy và mứt chuối của bà trên thị trường nhiều năm giành được những giải thưởng của các đơn vị, rồi cửa hàng bán lẻ cũng như các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng. Khác với ông Phước, bà Loan có một gia đình phải gọi là đầy đủ. Bà lấy chồng từ sớm, sinh lần lượt 2 trai 1 gái. 2 người con trai đầu của bà hiện đã du học nước ngoài, chỉ còn cô con gái út tên Vân là đang học lớp 12, nhưng cũng được định hướng tốt nghiệp xong là sẽ sang Úc để du học. Sáng nay bà cụ Năm lại mở cái sạp hàng của mình, đi theo phụ bà là Hồng, người cháu họ. Cô năm nay còn khá trẻ, chỉ mới ngoài 20. Hồng ít học trước làm công nhân rồi xin nghỉ việc qua đây phụ bà Năm theo lời nhờ vả của ông Phước. Bởi ông biết mẹ của mình tuổi đã cao, ngày nào cũng đi đi về về. Chuyện chở chuối ra sạp thì ông có thể nhờ mấy người công nhân trong vườn, nhưng mà để ngồi bán rồi chuyện trò giải khuây với bà cụ thì Hồng là người thích hợp nhất. Hàng tháng ông trả cho cô 5 triệu, số tiền có thể gọi là ổn định đối với khối lượng công việc và điều kiện sinh hoạt ở thôn quê. Hồng ơi, trước khi xếp chuối lên thì phải lau cho thật kỹ nha, chứ mấy cái buồng hái từ vườn, nhiều khi tụi nhỏ nó làm biếng, không có xối nước rửa qua, thành thử là dính mạng nhện với tí bụi bặm. Bà con họ nhìn vào tường đồ hỏng thì khổ. Vâng ạ, con biết rồi. À mà từ ngày lãnh lương rồi, thằng Phước nó trả tiền cho mày chưa? Có rồi ạ, chú Phước chuyển khoản cho con từ đêm qua. À, mấy đứa tụi mày cứ thích chuyển khoản nha. Hôm nọ có cái thằng cu ghé mua nải chuối đi ra mộ viếng ông bà, có 30.000 bọ, vậy mà cũng hỏi suốt tài khoản các thứ. Mà cái bà già như tao thì làm gì có. Công may mà mày đưa cái số của mày ra cho nó chuyển, chứ không chắc tao phải bán thiếu cho. Khi nào có mặt thì qua lại mà trả. Thì cái thời đại công nghệ số mà, để hôm nào con in lấy một cái tờ giấy với cái mã chuyển khoản dán trên tường, để khi nào mà khách họ cần thanh toán, quét cái mã đó cho nhanh, rồi sẽ thống kê chuyển lại tiền hoặc là rút tiền gửi cho bà. Ờ thế cũng được. Mày dành mấy cái đơ đo mày cứ làm đi, cũng coi như là có với người ta. Chứ tao bán ở đây biết bao năm rồi, chủ yếu là giải khuây. Nhiều khi gặp người nào họ khó khăn, họ không có đủ tiền thì trong lúc ấy mày cũng đừng làm khó gì họ, cứ bán đi, khi nào có trả sau cũng được. Hồng gật gù. Cũng bởi vì cái tính sợ lời này của bà cụ Năm mà cô rất quý mến, cũng như muốn gắn bó lâu dài. À, xin nữa quên, Mày có nhớ cái bà Dần hôm trước không con? Bà Dần nào ạ? Thế cái bà lướng tuổi tóc hoa râm, uốn xoăn tít lại đây. Ta còn trêu giống mấy cái bà trong phim Hàn Quốc. Con nhớ rồi à, mà có chuyện gì vậy? Con trai của nó vừa đi du học về, ngày đầu sắp tới sẽ được cả gia đình đầu tư mở cho một cái xưởng cơ khí lớn lắm, còn đóng được cả tàu thuyền. Mà con Dần nó sợ cái thằng kia về đây rồi bị con gái con đứa hư hỏng nó dụ dỗ, nên là nhờ tao mai mối. Tao định giới thiệu cho mày xem thử ổn không. Trời đất ơi, đừng mà bà, con không nhận mai mối kiểu vậy đâu. Sao? Hay là mày có người yêu? Dạ không, con vẫn độc thân, nhưng mà cái người mà bà nói đó, người ta giàu có, người ta ăn học nước ngoài, con thực tế lắm. Gì thì gì chứ môn đăng hộ đối đâu. Khéo rơi vào người ta lại bảo là tóc ghẻ, mà là đòi chòi mâm son, đĩa còn đòi đeo chân hạc đó. Mày khéo lo làm cái gì? Đứa nào nói thì cứ mang nó tới đây, xem dám đứng trước mặt tao để nói không. Gia cảnh mày tuy khó khăn là thật, nhưng mà còn có tao, có chú Phước, cô Loan. Đây tuy chỉ là người trong họ, nhưng mà tao xem mày như là cháu ruột, thậm chí là còn mến chân mến tay hơn cả con Vân đó. Thôi, cho dù nói thế nào con cũng thấy bản thân của mình không hợp đâu bà. Bà có thương con thì đừng mai mối kiểu này, con khó xử lắm. Thôi được rồi, mày nói vậy thì thôi, tao cũng không mai mối nữa. Nhưng mà mày phải khai thật, mày cố ý với cái thằng nào rồi đúng không? Thỉnh thoảng là tao thấy mày cầm điện thoại cười tủm đấy. Đâu có đâu, con không, chỉ là bạn bè con thôi mà. Gớm nữa, thân con gái phải biết giữ mình đó nghe con. Nhà mày chỉ có mỗi mình mày đó, nhớ có chuyện gì thì khổ. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho tao biết một tiếng. Ba mẹ của mày không giúp hay giải quyết được, nhưng mà tao đôi khi là có thể đấy, hiểu không? Con biết rồi hả? Thôi đừng nhắc đến cái chuyện trai gái nữa, con quét tiếp đây. Chà bố cô, bằng cái tuổi này ngày xưa người ta có con đàn cháu đống, thế mà lại ngại cái gì không biết chứ hả? Thời gian trôi đi cho đến gần trưa, lúc này đang loay hoay sắp xếp mấy cái nải chuối trên kệ, thì Hồng nghe thấy tiếng của bà cụ Năm ở phía bên vệ đường. Cứ bước ra rồi trông thấy bà đang đứng với một người phụ nữ. Không biết hai bên nói chuyện gì với nhau mà trông nét mặt có vẻ căng thẳng lắm. Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Hồng lên tiếng gọi, còn bà cụ Năm thì nhanh chóng thúc giục. Mau mau gọi công an cho tao, mày gọi công an xã đến đây. Hồng bối rối lắm, còn cái người phụ nữ kia thì cũng nhanh chóng kéo chiếc khẩu trang lên, liếc mắt nhìn hai bà cháu rồi quay lưng rời đi. Để cho đối phương đi khỏi thì bà cụ Năm mới thở hắt ra một hơi. Về phần Hồng thì cô chưa bao giờ thấy bà cụ tỏ ra tức giận đến mất kiểm soát như vậy. Thế nhưng rồi hỏi ra thì mới biết cái người phụ nữ kia chính là bà Trúc, vợ của ông Phước, mà không, còn là vợ cũ mới đúng. Còn nguyên nhân khiến cho bà cụ Năm tức giận là bởi vì bà Trúc tìm đến đây rồi thông báo rằng Tâm, đứa con trai của bà vợ ông Phước đang chuẩn bị làm ăn cả một số vốn lớn. Thế nhưng bà ta xoay sở mãi không tìm được, thế cho nên mới đi tìm đến mà xin phía gia đình của chồng cũ của mình hỗ trợ. Nếu như bình thường theo lý lẽ thì cái chuyện này không có gì to tát, nhưng vấn đề là trong suốt những năm mà bà Trúc đưa Tâm đi thì bà luôn ngăn cản việc anh ta về thăm nội của mình. Chưa kể đến nhiều lần bà cụ Năm ngỏ ý muốn xin địa chỉ rồi đến thăm cháu, thế nhưng không được. Thậm chí là phía gia đình của bà Trúc còn buông lời nặng nhẹ hết sức khó nghe. Thế nên bây giờ việc đưa con dâu bất hảo tìm tới rồi vòi tiền đối với bà cụ Năm là một sự đốn mạt và vô liêm sỉ. Mẹ nói chứ, cái đồ đáng hận mà. Sao ngày xưa ta lại đồng ý để cho cái thằng Phước rước cái ngữ ấy vào nhà? Bây giờ nghĩ lại hận quá. Hồng thấy người bà con của mình tức cho nên run người, thì cũng vội vàng kéo bà cụ Năm vào trong, rót nước mở quạt để cho bà bình tĩnh trở lại. Khi đã bình tĩnh rồi ngẫm nghĩ lại thì bà cụ Năm quay sang rồi dặn. Mày không được kể về cái màn gặp mặt này cho thằng Phước đâu nghe. Ơ sao vậy ạ? Vì tao biết con trai của tao nó vẫn còn nặng tình thương nhớ cái đứa này lắm. Nhưng mà để cho nó hay rất có thể ông ta sẽ mang của cải đi cho cái bà Trúc. Nhưng mà chưa chắc cho tiền xong, cái đám ấy vô ơn nó lại chịu cho nhận con đâu. Nghĩ đời nó bạc bẽo lắm. Hồng vốn chẳng phải là người hay mách lẻo, cho nên dù bà cụ Năm có dặn trước hay không thì cũng tự hứa với lòng sẽ chỉ nghe tai này lọt qua tai kia. Và không biết có phải vì cái màn từ chối thẳng thừng nhưng một gáo nước lạnh của bà cụ năm hay không, mà bà Trúc cũng chẳng bén mảng đến nữa. Sáng nay trời bất chợt nổi gió, mây đen ùn ùn kéo tới như sắp có một trận mưa to. Bà cụ Năm khoác xong tấm áo nhau cặp mắt nhìn ra ngoài. À, trời hôm nay động nhỉ. Ông Phước đang pha cái ấm trà thì thầm chen. Vâng ạ. Mẹ nghỉ một hôm đi chứ mưa gió thế này bán làm gì, ướt át khổ sở. Sao mà được, tao phải lên mở cái sạp hàng. Hôm qua có mấy người dặn để cho họ cân nải chuối sứ, giờ mình không mở rồi cứ như vậy thì lại mất uy tín. Trời vẫn còn chưa mưa mà, tranh thủ lên trên đó là kịp thôi. Mẹ đúng thật là. Đang định nói gì thêm thì tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên. Ủa con Hồng, nó gọi gì thế nhỉ? Ông Phước nhanh chóng nhấc máy. Alo, chú nghe đây con. Chú Phước ơi, chú cho cháu nghỉ hôm nay có được không chú? Sao vậy? À rồi, được rồi. Thế tranh thủ đi, không sao đâu. Để chú báo lại với bà. Cuộc gọi kết thúc, ông Phước liền quay sang nói với bà cụ Năm bằng một giọng đầy hí hửng. Ý trời rồi nhá mẹ, hôm nay mẹ nghỉ đi. Con Hồng nó có việc bận đột xuất nên là con cho nó nghỉ bán hôm nay. Thế nhưng trước cái nụ cười của con trai, bà Năm liếc mắt huých nhẹ một cái, rồi với lấy cái nón trên vách tường. Mẹ nghĩ không có con bé, mẹ không đi bán được hả? Mấy chục năm nay ta buôn bán một mình, không có con bé thì sao? Ơ kìa mẹ, nghỉ một hôm đi, để con gọi vợ chồng con Loan cùng với con bé Vân sang. Cả nhà mình đã một nồi nấu, rồi còn những cái người mà đặt chuối kia thì con bảo họ đến tận vườn để lấy, tiền bạc tính sau, mẹ thấy vậy được không? Cái này bà cụ Năm vốn muốn đi bán nhưng cái đề nghị của con trai không tệ. Nhất là cũng đã cả tháng mọi người chưa có dịp quây quần bên nhau. Thế là bà gật gù. Được rồi, nhưng mà mày phải chở mẹ đi chợ lựa hải sản cho tươi nha. Chứ để mày đi mua khéo tiền mất tật mang, rất cục tức vào người. Vâng, con chiều ý mẹ thất. Để con một tí con làm trà thuốc rồi con chở mẹ đi. Trà thì được nhưng mà thuốc thì bỏ đi. Mày không thấy cái tấm gương của bố mày hả? Hút cái gì mà từ bố cho đến con không có chịu bỏ. Mẹ cứ nói vậy chứ. Người đang hút mà đột nhiên bỏ thuốc lá mới lo đấy. Lo cái gì? Lo bỏ trắng răng á. Đừng có viện cái lý do này để thoái thác cái chuyện bỏ thuốc. Còn có thoái thác gì đâu. Chỉ là con đã biết nó hại sức khỏe nhưng chót nghiện rồi chả bỏ được. Bây giờ mẹ thấy con cũng hạn chế mà. Mỗi ngày chỉ hút có vài điếu cho đỡ nhớ mùi thôi. Bà cụ Năm lườm con trai thêm một cái. Một lát sau trong bữa cơm trưa, quây quần trên cái bàn là toàn bộ những thành viên có thể có mặt trong đại gia đình. Bà cụ Năm gắp một con tôm lớn rồi đặt vào chén cho đứa cháu út rồi bảo. Con Vân, ráng ăn uống vào nghe. Dạo này thì ốm đấy, mẹ mày bắt học nhiều lắm phải không? Bà Loan nghe vậy thì nói chen. Ơ kìa mẹ, mẹ đừng có nói vậy, cháu nó ỉ lại đấy. Việc học thì có bao nhiêu mà đủ. Vì lại tốt nghiệp 12 xong thì con sẽ cho nó đi du học. Mà học lực không tốt thì trường nào chứ. Lại du học. Hai cái thằng kia mày gửi đi rồi, bây giờ đến con Vân. Cho nó ở gần nhà không tốt hay sao? Con gái con đứa sang bên đất khách quê người. Mẹ đừng có lo. Con tính đường này là tính đường lâu dài. Để đến khi mẹ nghỉ hưu ngưng việc bán chuối, con sắp xếp để tất cả người nhà mình ấy, cả cả anh Phước sang bên đó để định cư. Thôi. Tao sống tới từng tuổi này rồi, còn bắt tao qua bên đó sống chung với Tây với Tàu, rồi nói chuyện với ai? Mẹ nói đúng đó Loan à, gì chứ anh cũng không muốn đi đâu. Ở đây còn vườn chuối với lại nhỡ đâu chị Trúc mày á, với cái thằng Tâm nó đổi ý quay về thì... Ông Phước nhắc tới đây thì ngưng lại, bầu không khí trở nên im ắng. Cũng phải mất một lúc ông Phước mới nói thêm. Thôi ăn đi kẻo nguội, mẹ đưa bát đây con lấy cho nào. Bà cụ Năm gật gù như sững nhớ ra điều gì, bà liền lẩm bẩm. Con Hồng chả biết nó bận rộn cái gì, chứ không gọi nó sang ăn cho cả nhà mình cùng vui. Ủa, mẹ không biết chuyện của nó à? Chuyện gì? Lúc sáng này nó gọi anh xin mày nghỉ thế thôi, chứ có bảo lý do gì đâu. Trời đất ơi, thế mà con tưởng nó nói cho mẹ biết. Nó cứ đứa bản thân bị đuối nước sáng nay, mà mẹ của cái đứa này thì cũng làm trong cái xưởng của con. Sáng nay chị này báo tin, cần có cho nghỉ rồi hỗ trợ chút tiền, định đầu giờ chiều cũng sẽ đến đó để viếng. Trời đất ơi, cái con này, thế mà nó không có nói. Thôi được rồi, nếu mà chiều mày đi thì cho mẹ đi theo, Mẹ cũng biết nhà con ấy, nhà con Bảy chứ gì. Vâng ạ, nhà chị Bảy đó ạ. Thế để mẹ đi, mình gửi tiền hỗ trợ thiệt, thế nhưng mà cũng phải đến thắp cho họ nén hương. Vâng ạ, nghĩ cũng tội, con bé nó chạc tuổi con Hầm, chả biết xui khiến thế nào lại bị đuối nước chứ. Nên là làm đầu giờ chiều sau khi nghỉ trưa xong, bà Loan đưa mẹ mình đến viếng cái đám tang. Nhà bà Bảy nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ, chung quanh trồng đầy những cây bạch đàn đợi ngày thu hoạch. Trước cái cổng nhà làm bằng mấy thanh gỗ vụn đóng đinh kết lại với nhau, xe cộ dựng kín mít. Cũng may mà bà Loan đứng trước tình hình, cho nên là đã dựng xe tít bên ngoài đường cái, chứ không dựng trong này, rồi lát nữa không biết làm sao mà quay đầu lấy xe. Hai mẹ con vào đến bên trong, Hồng lúc này đang phụ rút trà nước, cũng làm những việc lặt vặt. Bà của Năm vừa trông thấy đứa cháu họ thì cất tiếng: Hồng, Hồng ơi! Ngước mắt lên, Hồng phải nói là hết sức bất ngờ: Bà Năm, cô Loan, hai người... Cái con bé này, lúc sáng gọi cho chú Phước mày, sao không có nói rõ sự tình à? Mà cái con Loan nó nói ra chứ nếu không thì ta cũng chả biết. Dạ, thế lúc đấy con nghe tin hơi bối rối, con cũng chưa biết phải làm gì cả. Con đào bạn của con nó... Thôi, để tao vào thắp cho nó nén hương rồi ra ngoài để nói chuyện. Vâng ạ. Bà cô Năm vẫy tay ra hiệu cho bà Loan đi theo. Và đến trong linh đường, lúc này vợ chồng của bà Bảy đang đứng đưa nén hương cho những người đến viếng. Trong cặp mắt đỏ hoe sưng húp của bà, cộng với tiếng nhạc lễ đám ma, khiến cho bầu không khí trở nên não nề ảm đạm vô cùng. Tuy không được gọi là thân thiết, nhưng bà cụ Năm cũng biết mặt của con gái xấu số tên nào. Cô có hoàn cảnh khá giống với Hầm. Lúc trước hình như cũng có xin vào cùng với mẹ của mình để làm trong xưởng của bà Loan. Thế nhưng nhận được một thời gian thì sức khỏe không cho phép, nên Đào xin nghỉ ở nhà phụ bếp núc cũng như chăm các em. Thắp xong nén hương, bà Loan đặt cái phong bì đựng tiền phúng điếu lên bàn lễ, còn bà cụ Năm thì bước tới thì thầm: Mẹ con tôi hay tin đến chia buồn với gia đình, thôi cố gắng vượt qua nha. Bà Bảy gật đầu rối rít cảm ơn. Sau cái màn thắp hương thì bà cụ Năm cũng ra ngoài để bà Loan cùng với mẹ của Đào trò chuyện. Bà Năm ơi, bà ngồi đây uống nước này. Hồng vừa gọi vừa chỉ vào cái ghế trong góc bàn ngoài hiên. Bà cụ Năm gật gù kéo ghế ngồi xuống. Thấy chung quanh không có ai để ý, bà mới kéo đứa cháu họ của mình ngồi xuống rồi thì thầm: Này, mẹ có biết vì sao con Đào nó mất không? Cái lúc nãy ở bên trong thấy mẹ nó sụt sùi, ta không tiện hỏi. Cái này cháu cũng không biết, nhưng mà nghe phong phanh đâu hình như là con Đào nó thất tình, nó nhảy sông tự vẫn đó bà. Trời đất ơi, thất tình thế nào mà lại cạn nghĩ thế? Nó không về từ đêm qua, sáng nay người ta báo tin thấy thi thể của nó nổi ở mé sông, cả nhà tái hòa ra nhận. Gớm khổ, tôi cái thời buổi bây giờ đúng thật là... Ngồi thêm một lát thì bà Loan cũng từ bên trong bước ra. Mẹ ơi, mình về đi, kẻo mưa đấy. À, con Hồng, bà với cô Loan mày về trước nha, có gì cứ phụ đám. Khi nào thật rảnh á thì hãy sang phụ tao bán chuối nghe không? Dạ vâng, cháu biết rồi bà. Hai mẹ con lội bộ ra đến ngoài đường lộ. Vừa mới leo lên xe đi được vài trăm mét thì bà Loan quay sang thì thầm: Mẹ ơi, mẹ có biết vì sao con Đào nó mất không? Ta có nghe qua con Hồng nó nói hình như là thất tình tự tử đấy hả? Vâng ạ, nhưng mà chưa sát đâu. Con có nói chuyện với mẹ của nó, sự thật kinh khủng hơn nhiều đó mẹ à. Sao mà lại kinh khủng? Thì con Đào nó quen được với thằng kia được hơn một năm, gia đình hai bên không biết được vì chúng nó còn nhỏ, và lại quen qua mạng được một thời gian rồi gặp gỡ. Trong một phút giây chót dại, con Đào nó trao thân rồi mang thai. Ai ngờ đâu cái thằng nhãi khốn nạn ấy, nó không những không chịu trách nhiệm còn thoái thác tìm cách lẩn trốn. Con Đào nó buồn quá, bây giờ tiết lộ cho gia đình hay thì không nỡ, thế nên là nó nghĩ quẩn. Mồ Phật, sao trần đời phải có những cái dòng khốn nạn ấy chứ hả? Cầu cho nghiệp quật đi. Mẹ đừng lo chuyện này, vì con Đào nó linh lắm. Sao lại linh? Lúc nãy con có nghe bà Bảy kể, đêm qua không thấy con gái của bà về thì bà sốt ruột lắm. Con nhờ người đi tìm nhưng mà không có thấy. Vừa mới nằm trên võng thiêu thiêu thì bà mơ thấy con Đào nó về. Cả người của nó ướt sũng, nên đứng ở ngoài hiên gọi vào: Mẹ ơi. Nghe thấy tiếng gọi thì bà Bảy bá chạy ra. Bá bảo là mày về rồi sao không vào trong nhà, chỉ có mưa hay không mà ướt như chuột lột thế. Thế nhưng mà con Đào nó vẫn đứng yên. Nó nhìn mẹ nó bằng một cặp mắt lạnh lùng. Nó bảo là mẹ ơi, con xin lỗi, con phải đi rồi. Cái con này, mày đi đâu hả? Con xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu. Chỉ nói được đến đây thì cái Đào nó quay lưng nó bước ra ngoài. Bà Bảy cũng theo đó mà bừng tỉnh. Bà đưa cặp mắt nhìn chung quanh, trong nhà không có ai, bởi mọi người đều đổ xô đi tìm con Đào từ sớm. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà linh tính của bà mách bảo như là đây một điểm báo vậy. Thế nên bà Bảy lập tức đứng lên chạy ra cái bàn thờ, thắp hương cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con gái của mình tai qua nạn khỏi. Vậy mà cho đến sáng nay á, tin dữ được báo đến khiến bà Bảy suy sụp vô cùng. Chưa hết, trong lúc khám nghiệm tử thi thì cả người của con Đào nó tự nhiên nó giật giật, máu từ mắt mũi miệng trào ra. Không chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ, ngay cái đoạn gần đường mé sông thì người ta ghi nhận một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Một cậu thanh niên lái xe máy rồi tự tông vào cái cột điện. Tuy chỉ là tự ngã nhưng mà cú tông khiến cho cái cột trụ bị nứt toác. Đống dây điện từ trên rơi xuống làm cho cậu ta giật chết ngay tại chỗ. Rồi kèm theo đó là những âm thanh lách tách lèo xèo vang lên. Kinh dị hơn thì cái người thanh niên này không ai khác chính là cái kẻ đốn mạt đang hại đời con Đào đấy. Bà cụ Năm nghe kể đến đây thì liền chắp tay cùng mình lại: Nam Mô A Di Đà Phật, nhân quả nhanh quá. Mà này, như sực nhớ ra điều gì, bà liền vỗ vai của con gái: Mày về đã, mày lo quản con Vân đi, đừng có cho nó yêu đương cái gì cả. Hoặc nếu lỡ có yêu đương thì mày cũng phải tìm hiểu cái thằng đó là ai, tuyệt đối không được để cái bi kịch đó xảy ra. Cần biết rồi, mày cứ an tâm đi à. Dì chứ con tự tin về cái chuyện quản con cái của mình. Còn nữa này, mày bảo con Vân hạn chế qua lại ngay cái khúc sông để con Đào tự tử nhá. Mấy cái vụ thế này thường ở đó sẽ có những cái chuyện quỷ dị, nhiều khi cháu mình hợp tuổi bị con bé Đào nó bắt thế mạng thì khổ đấy. Con biết rồi, mẹ không nói con cũng đã dặn con bé như thế, chứ cái chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Một tháng sau, hôm nay là ngày rằm cho nên người ta đi chợ đông lắm, nhất là những hàng bán mấy cái thứ đồ liên quan đến cúng kiếng và lễ nghi. Và cái sạp cuối của bà cụ Năm cũng không phải ngoại lệ. Từ sáng sớm đến bây giờ mới hơn 9 giờ mà phí nhân công bên vườn chuối đã chở đến mấy lượt chuối xanh để bán. Bà cụ Năm và Hồng thì tiếp khách không ngơi tay. Và rồi trong số những vị khách hàng có một người quen. Đây là bà Hai, tuổi tác mới chỉ ngoài 50. Nhưng xét theo vài vế, bà cụ Năm phải gọi người này là chị. Sau vài câu xã giao thì bà cụ Năm lấy làm lạ khi đối phương mua khá nhiều đồ cúng. Còn có một cái nghìn nhân bằng giấy được gò cẩn thận. Chị Hai, bộ nhà có đám gì sao mà chị mua nhiều đồ thế? Hỏi ra thêm mới biết là đứa con trai út của bà Hai vướng phải một cái hạn tam tai rất lớn, vừa mất tiền lại vừa suýt nữa gặp tai nạn mất mạng. Sau khi xem thầy thì bà được dặn là phải chuẩn bị một cái đàn lễ thật lớn để trông cúng sau giải hạn, rồi thực hiện cái phép di cung hoán mệnh. Lấy cái hình nhân này để thế mạng nhằm giúp con trai út của bà vượt qua được kiếp nạn sát thân. Vốn là người khá tin vào tâm linh, bà cụ Năm càng nghe càng tò mò. Khi biết thêm về cái lễ sẽ được diễn ra vào chiều tối hôm nay, thì bà xin phép đối phương cho mình được đến để xem qua. Tất nhiên là bà Hai không hề từ chối. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã gần 5 giờ chiều. Thấy sắp đến giờ hẹn, bà cụ Năm liền bảo Hồng đóng cửa cái sạp hàng, khóa chốt cửa cẩn thận. Ban đầu thì bà chỉ định nhờ cô chở mình đến nhà bà Tư. Thế nhưng rồi Hồng thấy rảnh rỗi và cũng khá tò mò, cho nên xin vào theo để xem. Khi mà cả hai vào đến nơi thì đã thấy một cái đàn lễ lớn được bày biện. Nó lớn đến độ trông chẳng khác gì những cái lễ ở mấy ngôi chùa lớn. Trên chiếc bàn kê chính giữa là một con lợn còn sống, vừa mới bị chọc tiết, miệng thì ngậm hai lưỡi đào sắc nhọn. Chưa hết, cặp mắt của nó được kéo cho mở ra, chừng chừng nhìn thẳng về hướng cầm. Cái ánh mắt bất giác khiến cho bà cụ Năm cảm thấy rợn xương sống. Bước thêm mấy bước nữa, bà Hai cũng nhận ra được sự xuất hiện của đối phương. Bà liền đon đà mời chào bà cụ Năm cùng với Hồng vào trong để uống nước. Chưa hết, bà còn giới thiệu một người đàn ông trung niên với dáng vẻ gầy gò thấp bé, một bên tay chi chít những vết sẹo lồi lõm. Người đàn ông này được gọi với cái danh xưng là thầy Mười Ti, tà phép của thầy nổi tiếng khắp các tỉnh miền Bắc. Con trai cả của bà Tư phải có duyên lắm thì trong một lần đi buôn mới gặp được ông. Lúc này ông không hề biết bất cứ một thông tin gì, nhưng có thể ngồi nói vanh vách những chuyện ở trong nhà. Nhất là người con trai út của bà Hai đang gặp phải một cái vận hạn cực kỳ lớn. Bán tín bán nghi, ngày con trai cả gọi điện về thông báo. Tất nhiên là khi nghe những lời phán này, bà Hai đâu thể nào để yên mà cho qua. Nhất là ngay cả bà cũng thấy sự thay đổi theo hướng tiêu cực của đứa con trai trong khoảng thời gian gần đây. Trở lại với buổi lễ, bà cụ Năm cũng có chút thắc mắc ở trong nhà, chỉ thấy mỗi còn bà Hai, còn những người khác còn lại không thấy có mặt. Trước câu hỏi này thì bà Hai cũng nhanh chóng giải đáp. Ông thầy cho biết là cái lễ này chỉ cần là chủ hộ đứng ra dâng sớ, chứ còn những thành viên còn lại có hay không thì không quan trọng. Và lại đám con cháu của bà bận công việc nên không tranh thủ về được. Thôi không lan man nữa, khi kim đồng hồ chỉ đến đúng 6 giờ chiều, ông thầy Mười Ti bắt đầu làm lễ. Những bước tiếp theo của ông tất nhiên là bà cụ Năm chẳng hiểu gì, nhưng mà nhìn cử chỉ điệu bộ và cái vẻ mặt đầy nghiêm túc của ông thì bà cũng cảm giác đây là một vị pháp sư cao tay ấn. Buổi lễ diễn ra ròng rã suốt 2 tiếng đồng hồ thì ngừng lại. Ông thầy cả người nhễ nhại mồ hôi, lên từng bước đầy nặng nhọc tiến tới cái bộ bàn ghế ngồi phịch xuống. Bà Hai cùng hai bà cháu của bà cụ Năm gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía của ông. Cho đến khi những tiếng thì thào vang lên. Xong rồi, xong cả rồi đây. Tiếng nói được vang lên thì bà Hai như vỡ òa. Bà chắp tay lại van vái cảm ơn rối rít. Ông thầy cũng dặn thêm. Trong thời gian sắp tới con trai của bà tuyệt đối phải giữ giới ăn chay, rồi không được gần đàn bà trong 7-7-4-9 ngày. Đợi cho khoảng thời gian này qua đi thì kiếp nạn cũng sẽ được tiêu trừ. Hòa cùng với sự vui sướng của bà Hai, bà cụ Năm mon men bước tới. Không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra được cái chuyện mà bà làm tiếp theo. Đó chính là nhờ ông thầy xem giúp mình một quẻ để biết lành giữ trong gia đình thời gian sắp tới. Quả nhiên là cũng lót tay trước cho ông vài tờ 500 ngàn. Thế nhưng rồi mọi sự hào hứng của bà cụ dường như tan biến, bởi ông thầy sau khi xem chỉ tay rồi tung đồng xu quái quẻ thì liền bảo: nguy to rồi, gia đình của bà sắp tới có tai họa cực kỳ lớn. Họa lớn à? Đúng vậy, nó lớn đến mức có thể già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới phải vong mạng. Câu nói của ông thầy vừa dứt thì bà cụ Năm như muốn ngã quỵ xuống đất. Cũng may mà nhờ cô Hồng đứng kế bên đỡ lại. Khi thì bình tĩnh thì bà mới chắp tay lại van vái: thưa thầy, xin thầy cứu gia đình con, sao tự dưng lại có tai họa như vậy? Cái này phải nói đến nghiệp báo từ kiếp trước của cả nhà bà, chứ không phải là trong kiếp này đâu. Bởi tôi thấy kiếp này gia đình bà là một gia đình khá đàng hoàng và tử tế, gia đạo bình an, lại thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn. Thưa vâng, gia đình con tháng nào cũng hỗ trợ bên quỹ khuyến học, cũng như phát gạo cho mấy hộ nghèo trong vùng. Còn nữa, cháu đích tôn của nhà bà hiện tại đang ở gần chính cái điều này, khiến trong bà tổ tiên phải phật lòng. Dì chứ cái chuyện con cái nối dõi tông đường là nó nghệ trọng lắm. Khỏi phải nói thì bà cụ Năm như thể chết đi sống lại, vì làm sao mà ông thầy Mười Ti có thể nói được cái chuyện thâm cung bí sử trong gia đình của bà. Khoảng thời gian tiếp theo là lúc mà bà cụ ra sức nài nỉ ông thầy hãy dù lòng thương mà giúp đỡ. Bà cũng hứa sẽ trả cho ông một khoản tiền hết sức hậu hĩnh. Ông thầy Mười Ti có vẻ đăm chiêu lắm. Ông gieo liền mấy quẻ nữa bằng những đồng xu rồi gật gù thông báo: cái hạn này không thể tránh được, chỉ có thể làm vơi bớt đi sự thiệt hại của nó mà thôi. Trước mắt ông sẽ cho bà một lá bùa dặn bà về để nó ở dưới lớp đất trong cái bát hương trên bàn thờ họ. Tiếp đến ông hẹn bà sang tuần sau sẽ cho biết thêm vài cái cần phải làm gì, vì ông còn phải lập đàn thỉnh các vị thần tiên để mà xin chỉ thị. Sau khi nhận lá bùa từ tay của ông thầy Mười Ti, bà cụ Năm lập tức quay sang hối thúc Hồng mau chóng trở về. Trên đường đi bà lại tiếp tục dặn Hồng tuyệt đối không được phép xét chuyện này với người ngoài, bởi vì nếu để cho người khác biết đồn đại linh tinh thì rách việc. Ngay cả bà cũng quyết định sẽ không để cho hai người con của mình biết, bởi vì ông Phước và bà Loan không mấy tin vào những chuyện tâm linh cúng kiến như vậy. Giờ mà nói ra có khi hai người sẽ nghĩ là bà bị lừa đảo rồi không cho tiếp tục làm phép cũng không chừng. Về đến nhà nhân lúc mà ông Phước đi uống rượu với mấy người bạn, còn bà Loan và gia đình nhỏ của mình thì vốn ở nhà riêng cách đó mấy trăm mét. Thế là bà cụ nhanh chóng mọi lớp cát trong cái bát hương, rồi gấp lá bùa nhét vào bên dưới. Xong xuôi thì bà liền thắp ba nén hương đứng trước bàn thờ khấn vái, cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình của mình sớm vượt qua được cái kiếp nạn này. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, sáng nay Hồng lại đến để đưa bà cụ Năm ra sạp hàng bán như mọi hôm. Nhưng mà đến nơi cô cất tiếng gọi mãi không thấy ai trả lời. Có chút tò mò và lo lắng, bởi nếu nghỉ bán thì bà cụ Năm hoặc là ông Phước sẽ gọi điện thông báo cho cô biết. Thế cổng không quá, Hồng đẩy nó ra rồi lách người đi vào bên trong. Vừa đi cô vừa cất tiếng gọi, cho đến khi vào đến tận bên trong thì Hồng giật mình trông thấy bà cụ Năm đang nằm trên giường với sắc mặt không hề tốt. Cô liền hỏi ngay, ủa bà ơi, bà làm sao thế bà? Bà cụ Năm nghe tiếng gọi thì mới mở cặp mắt của mình ra rồi thì thào. Bà bảo mình sáng nay thì không khỏe nên chắc nghỉ một hôm. Trong nhà thì không còn ai vì ông Phước ra vườn chuối từ khá sớm. Ban đầu Hồng định bảo sẽ gọi điện cho ông về đưa bà cụ đi bệnh viện. Thế nhưng khi chưa kịp thực hiện ý định này thì bà cụ Năm liền ngăn lại. Bà bảo thứ mình gặp phải là tâm bệnh chứ không phải là chuyện đau ốm gì cả. Càng lúc càng tò mò, Hồng gặng hỏi thêm cả chục phút nữa rồi mới được bà cụ Năm tiết lộ. Sau là chiều tối hôm qua sau khi từ cái sạp bán chuối trở về, bà theo lời hẹn tìm đến chỗ của ông thầy Mười Ti. Giờ thì ông có thể trả lời bà một cách đầy đủ. Ông cho biết sẽ đứng ra làm cái lễ giải trừ kiếp nạn cho gia đình của bà. Thế nhưng vì thời gian không còn nhiều, cho nên rất có thể sẽ có một người trong gia đình phải ra đi. Hỏi thì ông chưa biết đó là ai, thế nhưng cũng báo trước để cho bà chuẩn bị tinh thần. Ngoài việc làm tiếp theo bà cần phải làm đó là mau chóng tìm cách đưa cháu đích tôn của dòng họ về để mà lo hương hỏa. Coi như vậy thì những thế hệ sau mới được bình yên mà làm ăn sinh sống. Ta không muốn tin, nhưng mà ông thầy đã nói vậy thì... Nghe bà cụ Năm kể đến đây, Hồng sửng sốt lắm, nhưng cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trấn an bà cụ. Hồng liền bảo, bà à, bà đừng lo nghĩ nhiều. Ngày xưa có câu là đức năng thắng số. Nhiều khi ông trời dù lòng thương mà không giáng tai họa xuống cho bất cứ thành viên nào trong gia đình. Bà cụ Năm thì luôn miệng than thở, ta sống tới từng này tuổi đã là đủ rồi. Nếu như có một người nào phải ra đi, tao hy vọng đó là mình. Trời đất ơi, bà đừng nói gở như vậy. Còn tin ông trời sẽ không phụ lòng những người như gia đình mình đâu. Cả cái làng, cả cái xã, cái huyện này ai cũng biết bà với cô chú là người nhân nghĩa, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ gia đình mình gặp nạn, chẳng ai tin vào luật nhân quả ở hiền gặp lành chứ. Ngay cả Hồng cũng không biết được rằng cái tai họa đến còn nhanh hơn là cô và bà cụ Năm tưởng tượng. Khi ngay đầu giờ chiều hôm ấy, từ phía vườn chuối có mấy người công nhân hớt hải chạy về báo tin. Bà Năm ơi, cấp cứu. Từ trong nhà bà cụ Năm nheo cặp mắt gọi với, đứa nào đây? Con Hải đây. Thằng Hải, có chuyện gì? Bà ơi, chú Phước chú ấy gặp tai nạn. Tai nạn gì? Mày nói cho đàng hoàng coi. Cái người tên Hải này kể lại rằng ông Phước gặp một tai nạn điện giật khi đang bật công tắc của cái hệ thống tưới tiêu. Nó dò điện tay của ông dính nước cho nên hiện giờ mọi người đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Nghe tin dữ, bà cụ Năm chóng váng đến mức ngất lịm. Cảnh nhà đang rối lại càng rối thêm. Bà Loan khi nghe tin anh trai của mình gặp nạn thì cũng liền bỏ công việc chạy đến bệnh viện, thế nhưng đã muộn. Bà đến nơi thì phía bác sĩ ở phòng cấp cứu thông báo, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể cứu được ông Phước. Trời đất, sao lại như vậy? Ông có nhầm lẫn gì không? Xin thử lại lần nữa. Thưa bà, cái này chúng tôi thu thật là khi đưa ông Phước vào thì tim cũng đang ngừng đập, không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng mà đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện đầy đủ những biện pháp cấp cứu. Nhưng mà tuy nhiên, bây giờ thi thể ông ấy đã được chuyển đến phòng đại thể. Bà ấy ra quầy làm thủ tục rồi vào trong nhận thi thể. Phía bên chính quyền địa phương có lẽ cũng sẽ tới để khám nghiệm việc mổ xẻ hay không thì tùy gia đình. Nhưng mà nếu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi nghĩ không nên mổ xẻ. Trong đầu của bà Loan lúc này không còn nghĩ được gì cả. mọi thứ đều gần như là trống rỗng. Bà ngã quỳ xuống gào rú trong tuyệt vọng, mặc cho những người chung quanh chỉ trò bàn tán đủ điều. Một lát sau đã bình ổn tâm lý hơn, bà mới theo sự chỉ dẫn của một cô y tá để vào bên trong nhận thi thể của anh trai. Và đến nơi thì bà thấy trên băng ca có một thân người được phủ vải trắng. Nỗi niềm xúc động một lần nữa được nhân lên. Bà liền lao tới chụp lấy cái bàn tay đã cứng đờ rồi gào khóc như mưa. Anh ơi! Sao thế này hả anh ơi? Anh tỉnh dậy đi. Anh không được phép rời bỏ mọi người theo cách này đó anh ơi. Khỏi phải nói cái tin con trai của bà cụ Năm bị điện giật chết, khiến cho cả cái vùng làng Yên Lãng này phải rúng động. Để chính quyền địa phương cho đến bà con hàng xóm, thân bằng quyến thuộc tập trung kéo về nhà để chia buồn. Khám nghiệm tử thi xong, ông Phước được đưa về trên một chiếc xe cứu thương. Và mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên chẳng ai có thể trở tay cho được. Chưa kể đến bà cụ Năm lúc này vẫn mê man bất tỉnh, không biết khi tỉnh dậy bà sẽ đối mặt với sự thật phũ phàng này như thế nào. 10 giờ tối, theo như ngày giờ mà vị sư thầy ở gần ngôi chùa nhà xem, thì chỉ còn nửa giờ nữa là sẽ đến lúc khâm liệm. Chiếc quan tài được ông Vũ chồng của bà Loan mua vội trong đêm. Tuy gọi là mua vội vậy thôi, chứ cũng là loại quan tài đắt tiền được sơn phết hết sức cẩn thận. Dịch vụ tang lễ cũng chọn cái gói cao tiền nhất, đầy đủ nhất. Để sáng sớm ngày mai khi phát tang xong thì mọi người sẽ được chứng kiến cái sự long trọng và quy mô của tang lễ. Và rồi đúng lúc này thì bà cụ Năm tỉnh dậy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng và suy đoán của mọi người, thì bà sau khi nghe tin con trai của mình không qua khỏi thì chỉ nhỏ hai dòng lệ, chứ không gào rú hay làm những hành động quá khích. Cứ như thể bà biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Hay nói đúng hơn là bà nhớ tới cái lời tiên tri của ông thầy Mười Ti vào hôm qua. Bà bước tới phía cái giường xếp nơi đặt thi thể của ông Phước. Vì điện giật nên cả người của ông đều nổi những đường gân xanh đỏ. Có chỗ thì bầm tím vì tụ máu, nhất là gương mặt của ông da rẻ xám đen tái xanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà cụ Năm chấp hai bàn tay cùng mình lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi kéo tấm khăn xô che mặt của con trai lại. Việc tiếp theo bà cụ Năm làm đó chính là tiến tới bàn thờ. Bà thắp một nén hương, đưa mắt nhìn một lượt những tấm di ảnh, nhất là di ảnh của chồng mình. Tại sao không phải là tôi chứ hả? Thằng Phước nó có tội tình gì đâu. Cái nhà này có tội tình gì đâu mà tai họa lại đổ xuống như vậy chứ. Phải chi mà người được chọn đó là tôi. Tôi muốn gặp ông ấy lắm rồi. Ông Năm mà. Mà sao ông không để cho tôi đi theo ông chứ? Mà lại để thằng Phước nó đi theo. Khổ thân quá. Tất nhiên những lời niệm này đều ở mức âm lượng vừa đủ để cho một mình bà có thể nghe. Trong đêm ngày hôm ấy, còn có một điều bất ngờ nữa, đó chính là sự xuất hiện của bà Trúc và Tâm. Không biết hay tin tức từ đâu mà họ đi xe taxi đến. Thấy hai người này, bà Loan tỏ thái độ tức giận lắm. Bà lao tới rồi mắng. Chỉ còn về đây làm cái gì chứ? Còn cái thằng bất hiếu này nữa, các người về đây làm cái gì chứ? Này cô Loan, cô làm cái gì vậy hả? Từ hai tin anh Phước gặp nạn nên dẫn thằng Tâm về nhìn mặt bố nó lần cuối, là sai trái hay sao? Vừa nói bà Trúc vừa sụt sùi rút cái khăn mùi xoa từ trong túi lau hai bên nước mắt. Không chỉ có bà Loan mà cả ba người trong dòng họ cùng sấn tới dùng những lời lẽ hết sức gay gắt. Cái đồ vô lại như mày còn về đây. Mày lúc rời đi ngon lắm cơ mà. Nói có chết cũng không có về đây. Dòng họ này từ lâu đã từ mày rồi. Mày rời đi cho đi. Kẻo bà Năm bà ấy thấy mày, bà lại tăng xông lên đấy. Thế nhưng mà khác với thái độ của con gái cùng mấy người họ hàng, bà cụ Năm lúc bấy giờ đứng dậy bước ra. Loan, đừng có hỗn. Còn Trúc thằng Tâm, mau vào trong nhìn mặt chồng mặt bố lần cuối đi. Sắp cầm liệm rồi đó. Lúc này thì mọi người sửng sốt lắm. Mẹ, sao mẹ lại cứ để cho chúng nó vào đi? Thế nhưng nghĩ kỹ thì cũng không quá bất ngờ. Bởi vì họ cho rằng bà cụ Năm làm như vậy là hợp tình hợp lý. Người ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Cho dù khi còn sống mọi người có hiềm khích gì với nhau đi chăng nữa, thì khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng nên buông bỏ để mà tiến đưa nhau đoạn đường cuối cuộc đời. Bà Trúc ngoắc lấy tay của con trai. Tâm, đi theo mẹ. Hai mẹ con bước vào bên trong, nhìn thân thể lạnh cứng của chồng nằm trên giường, bà Trúc lại được một phen khóc lóc. Anh ơi, sao anh lại bất cẩn như vậy? Câu chuyện sai mướn người làm không được sao? Chúng ta tuy hết tình nhưng còn nghĩa. Em dẫn con về đây để nó nhìn mặt anh. Vừa nói bà vừa mở tấm khăn che mặt của ông Phước. Thế nhưng vì khuôn mặt không được dễ nhìn cho lắm, cho nên bất giác bà lùi lại đánh rơi luôn cả tấm khăn xuống đất. Thế như vậy bà Loan liền bước tới cúi xuống nhặt tấm khăn che lại cho anh trai rồi lườm nguýt. Hai mẹ con mày, để con làm cái trò mèo khóc chuột. Tôi chẳng ngấy cái sự giả tạo của chị. Từ lúc chị còn ở đây chứ không phải là bây giờ, để con diễn nữa. Cái cô này hay nhỉ. Tôi chưa làm gì sai với anh cô hay là cả cái nhà này, để con mà dựng chuyện. Thì bầu không khí căng thẳng, bà cụ Năm một lần nữa lên tiếng. Thôi đừng có nói qua nói lại làm cái gì. Người ta nhìn vào người ta cười cho đấy. Cái chuyện trong nhà chứ đủ mệt mỏi hay sao? Nghe cái giọng thều thào của mẹ mình thì bà Loan tuy tức thì nhưng cũng đành cho qua. Bà liền quỳ xuống chắp tay hướng về thi thể của anh trai mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Cầu cho linh hồn của anh con linh thiêng thì hãy mau siêu thoát anh ạ. Cuộc đời này đối xử tệ với anh rồi, hy vọng kiếp sau anh sẽ sống hạnh phúc hơn. Nói tới đây thì bà đứng dậy không quên liếc mắt nhìn hai mẹ con của bà Trúc thêm lần nữa, rồi bước ra ngoài chỗ chồng của mình. Bà cụ Năm quay sang. Mẹ con mày về đây định bao giờ đi? Có dự lễ khâm liệm của thằng Phước không? Có chứ à. Nếu mẹ cho phép thì con với thằng Tâm ở lại cho đến khi chôn cất anh Phước. Được vậy thì tốt. Hai mẹ con mày cứ ở lại bao lâu cũng được. Mày nghĩ thằng Phước thấy cảnh này cũng ấm lòng được đôi chút. Nhất là thằng Tâm. Mày không biết quãng thời gian vừa qua bố mày lúc nào cũng nhắc đến mày không? Bà cũng nhớ mày lắm. Tâm vòng tay lại rồi cúi đầu. Thưa nội, con xin lỗi. Con là đứa bất hiếu, thời gian qua con bận rộn đi học. Cũng có vài lần ghé qua nhưng mà chỉ dám nhìn bà nội với bố con từ xa. Thật hả? Mày có về đây thật hả? Có chứ à? Con làm sao mà có thể rũ bỏ đi sự liên kết ruột thịt trong căn nhà này? Nhưng mà cái chuyện của người lớn còn không thể can dự vào được. Nhiều lần con ghé về đây chỉ đứng từ xa nhìn thấy bố và bà nội khỏe mạnh là được rồi. Bà quay sang bà Trúc. Còn nữa, cái chuyện hôm bữa mày tìm tới nói với mẹ ấy đã giải quyết xong chưa? Cái này thì vẫn chưa, nhưng mà thôi đang làm đám. Mày để chuyện này nói sau đi à? Chứ bây giờ mà nói tới nhớ ai thấy nghe thấy, không khéo họ lại tưởng mẹ con về đây về tiền thì lại khổ. Tao biết rồi. Thôi thì cũng đã muộn, hai mẹ con mày vào trong phòng nằm nghỉ ngơi một lát. Khi nào thầy làm lễ khâm liệm thì tao gọi. Dạ vâng. Tâm, con theo mẹ về phòng. Khi mà bóng lưng của hai mẹ con bà Trúc khuất sau cánh cửa của căn phòng thì bà cố Năm thở dài. Bà nhìn sang thi thể của con trai rồi lẩm bẩm: Phước à, mày yên tâm đi, mẹ không để cho thằng Tâm nó rời xa mày nữa đâu. Không biết có phải ông trời cũng tiếc thương cho sự ra đi này hay không, mà ban ngày vốn nắng ráo hiện giờ mây đen ùn ùn kéo tới. Một trận mưa theo đó mà đổ xuống. Tuy mưa không lớn nhưng nó cứ âm ỉ dai dẳng kéo dài cho đến tận tờ mờ sáng ngày hôm sau rồi mới chịu ngưng. Từ hôm ấy bà cụ Năm lên mền gối ra nằm bên chiếc quan tài của con trai, mặc cho mọi người can ngăn vì sức khỏe của bà chưa được bình ổn. Nhưng có nói thế nào thì bà cũng không chấp nhận. Nằm lim dim được một lúc trong cơn mê man, bà trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Hay nói đúng hơn, cái bóng người này chính là ông Phước. Ông với cái hình dáng hệt như là lúc thi thể mang về nhà. Cả mắt thì đỏ hoe ngấn lệ. Ông thều thào gọi tên mẹ của mình. Mẹ ơi, cứu con. Con đau, con lạnh lắm. Bà cụ Năm chẳng thể làm gì khi cả người cứ như dính chặt xuống nền đất lạnh. Bà cứ nằm như vậy đưa hai mắt nhìn thấy cảnh khóc lóc của con trai cho đến tận gần sáng mới bừng tỉnh. Lúc này mọi người trong nhà đều đã đi nghỉ gần hết. Chỉ có vài người đàn ông ngồi ở phía bên ngoài hút thuốc uống trà cho vơi bớt bầu không khí lạnh lẽo của đám tang. Bà cụ chống tay ngồi dậy với ý định thắp một nén hương lên cái bàn thờ của con trai. Thế nhưng rồi khi bà còn chưa kịp châm lửa thì ánh mắt vô thức trông thấy trong tấm di ảnh Hai tròng mắt của ông Phước lúc này là hai dòng máu chảy ra ròng ròng. Ông trợn mắt há miệng gào lên. Tuy thương con là như vậy, thế nhưng chứng kiến cái cảnh tượng này, bà cụ Năm cũng hoảng hốt, đánh rơi luôn nén hương cùng chiếc bật lửa xuống đất. Nghe tiếng động, nhóm đàn ông bên ngoài bước vào, thì trông thấy cảnh bà cụ Năm ngất lịm trên nền nhà lần thứ hai. Đến tận trưa ngày hôm sau thì bà cụ mới tỉnh dậy, và vẫn là cái vẻ lạnh lùng. Bà cụ đứng dậy bước ra, thắp một nén hương lên bàn thờ, kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Bà Loan lúc này từ dưới bếp mang lên một bát cháo nhỏ, vừa bón cho mẹ của mình, bà vừa hỏi: "Mẹ này, con có bàn với anh Vũ rồi. Mẹ bây giờ đang khá yếu, cho nên con sẽ đưa mẹ lên bệnh viện cho bác sĩ truyền nước cũng như chăm sóc sức khỏe. Khi nào ổn rồi thì con sẽ đón lại về." "Thôi, tao không đi đâu cả. Tao ở đây thôi. Giờ mà bỏ tao đi thì giết tao còn hơn." "Ấy, mẹ lại như vậy, đừng có nói gở." "Gở cái gì? Tao muốn gặp bố mày và thằng Phước. Dù gì tao cũng sống đủ lâu rồi, chỉ sợ họ không cho tao theo mà thôi." "Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Con xin mẹ, chuyện anh Phước mất đi đã làm rối bời, bây giờ mẹ như vậy nữa, thế mẹ là người tiếp theo như vậy con sợ lắm." "Tao muốn thì muốn vậy thôi, chứ cái nhà này chỉ mất có một người là hết vận hạn rồi." "Phần vận hạn gì vậy mẹ?" Nhận ra mình đã có chút nói hớ, bà cụ bấy giờ liền lắc đầu. "À, không có chuyện gì đâu. Ta lầm cầm nói nhăng nói cuội đi mà. Còn mẹ con Trúc đâu?" "Đi ra chợ rồi. Còn cái thằng Tâm thì đang ở ngoài tiếp khách." "Loan, mẹ bảo này, thế mẹ biết mày không ưa gì con Trúc, thế nhưng mà chuyện nó đưa thằng Tâm về là hợp lý nguyện với lại thằng Phước. Suốt bao năm nay nó thương nhớ con nó. Sao mày nghĩ thằng Tâm xuất hiện thế này cũng giúp cho bố nó được ra đi thanh thản?" Dẫu biết những lời nói này của mẹ mình là có lý, thế nhưng bà Loan vẫn không thể nào vừa mắt với người chị dâu khốn nạn kia. Cho nên bà chọn cách im lặng, bón hết bát cháo cho bà cụ. Bà đứng dậy lo đi làm những chuyện khác. Chỉ còn lại một mình bà cụ Năm tiếp tục nhớ tới cái giấc mơ và sự việc trước khi ngất đêm qua của mình. Hay nói đúng hơn là từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, bà cứ không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ trong đầu. "Không được, mình phải tìm thêm 10 tin để hỏi cho ra lẽ." Nói là làm, bà liền đứng dậy với lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Vui trông thì mẹ vợ của mình thì liền hỏi ngay: "Ủa mẹ đi đâu vậy? Để con đưa mẹ đi." "Không, không cần đâu. Tao ra tiệm tạp hóa của bà hai có tí việc, sẽ về ngay. Mày nhà lo tiếp khách hộ mẹ, phụ được việc gì thì phụ." "Vâng, thế mẹ đi cẩn thận." Bà cụ Năm gần gù chỉnh lại cái vành nón rồi đảo mắt một vòng. Nhìn chung quanh, cuối cùng bà cũng tìm được Hồng, cô đang ngồi cùng với mẹ. "Hồng à, lại đây tao bảo." "Vâng, sao vậy bà Năm? Mẹ có bận gì không? Chờ tao qua đêm một lát." "Đi đâu vậy ạ?" "Đi gặp thầy Mười." Hồng nghe vậy thì liền gật đầu. Để đi nhanh hơn, cô mượn luôn chiếc xe máy của mẹ mình. Trên đường đi, Hồng được bà cụ Năm kể về giấc mơ đêm qua, cũng như hình ảnh của ông Phước chảy máu trong tấm di ảnh. Ngay tới đầu cô thấy sống lưng của mình lạnh tới đó. Theo sự chỉ dẫn của bà cụ thì độ hơn nửa giờ sau, hai người cũng đến được trước nhà của thầy Mười Ti. Căn nhà cấp 4 tuy không rộng lớn nhưng được làm toàn bằng gỗ, toát lên một sự cổ kính cũng như bí ẩn. Đứng trước cánh cổng, bà cụ Năm lớn tiếng: "Thầy Mười, thầy Mười ơi." Cũng phải mất một lúc thì từ bên trong nhà ông thầy Mười Ti mới lững thững bước ra. "Ai vậy?" "Dạ tôi đây thầy." "Có chuyện gì? Tăng chế ở bên đó thế nào? Tôi nghe tin báo từ hôm qua mà bạn đi làm pháp sự nên chưa đến viếng được." "Cũng cơ bản rồi thầy hả? Nhưng mà có cái chuyện này tôi muốn hỏi thầy." "Chuyện gì vậy? Mời bà vào trong rồi nói." "Dạ thôi gấp lắm, có thể nói luôn ở đây được không?" "Vậy thì bà nói đi." Bà cụ Năm gật gù thuật lại những gì mà mình đã trải qua. Kể xong bà liền lo lắng: "Từ tôi qua đến giờ tôi không có yên nổi, không biết thằng Phước nó..." Thế nhưng trái ngược với biểu cảm của bà cụ, ông thầy Mười Ti lại khác bình thường. Ông liền lắc đầu: "Tưởng gì, chẳng phải lúc trước tôi đã bảo gia đình của bà hứng chịu nghiệp quả từ kiếp trước hay sao? Kiếp này tuy không có thù oán gì, thế nhưng mà oan gia trái chủ từ những kiếp trước họ tìm tới, bắt hồn con trai của bà, dẫn tới việc ông ấy kêu cứu rồi chảy máu mắt như thể chết oan. Nhưng rồi ông ấy sẽ biết được tất cả đều do luân hồi nghiệp quả mà ra. Thế thầy có thể tới nhà tôi làm lễ được không? Lễ gì? Thế thầy đứng ra làm tang lễ cho con tôi. Không cần đâu. Tôi nói rồi, con trai của bà mất cộng với những cái lễ tôi làm trước đó thì nghiệp quả đã được giải quyết. Tôi thấy nhà bà có mời sư thầy trên chùa về làm lễ mà, phải không? Đợi 49 ngày nhà họ làm thêm một cái lễ cầu siêu, cứ coi như bình thường không có việc gì cả. Có thật không hả thầy? Sao lại không? Tôi bảo rồi, bà cứ an tâm. Tai họa của gia đình bà đều hóa giải xong, êm cả rồi. Con trai của bà tuy vong mạng nhưng có thể nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Ủa mà bà có liên hệ được với con trai của ông ấy chứ? Rồi à? Mẹ con nó hiện đang ở trong nhà, chúng nó về từ đêm qua. Như vậy là tốt rồi, bà có phúc lớn đấy. Yên chí mà an dưỡng tuổi già đi. Nghe những lời này của ông thầy Mười Ti thì bà cụ Năm như là chút được gánh nặng, bà liền thở phào. May mà có thể giải đáp những thắc mắc, không tôi ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên. Thôi bây giờ tôi xin phép ra về, đi lâu quá thì bọn nhỏ ở nhà không có an tâm. Đợi tăng chế xong xuôi tôi sẽ sang đây hậu tạ thầy. Bà cứ về thông thả, tôi cũng vào trong thiền định tiếp đây. Rời khỏi nhà ông thầy Mười Ti, bà cụ Năm tiếp tục lẩm bẩm niệm kinh Phật, mong cho siêu độ con trai suốt quãng đường về nhà. 3 ngày của tang lễ trôi qua. Chiếc quan tài của ông Phước được đám đông đưa ra nghĩa địa. Bà cụ Năm thì vẫn giữ gương mặt u buồn và cái thái độ điềm tĩnh của mình, bởi vì bà biết đây như thể là một sự hy sinh của đứa con trai của mình vậy. Sắp tới đây bà cũng sẽ thực hiện một cái quy định mà bà tin chắc nếu ông Phước còn sống sẽ hết sức đồng ý và biết ơn. Tuy nhiên khi đến nghĩa địa, nhìn cái huyệt mộ được đào sẵn thì mọi sự bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần trước đó của bà cụ Năm không còn nghĩa lý gì nữa. Bà nắm chặt lấy tay của bà Loan, hai mẹ con khóc nghẹn cả đi. Bà trước cũng khóc, nhưng vì chẳng ai đồng cảm cho nên bà ta chỉ đứng một góc cùng với Tâm. Quan tài đừng hạ xuống huyệt, từng bốc đất được người thân và bà con hàng xóm thả xuống như là những lời tiễn đưa cuối cùng của họ dành cho ông Phước, một người đàn ông tội nghiệp. Khi mọi người ra về gần hết thì bà còn nán lại, ngồi kế bên cái nấm mộ bằng đất đắp vun cao, rồi thủ thỉ trò chuyện cứ như thể là ông Phước vẫn còn hiện diện vậy. Đêm tối, bữa cơm cúng đầu tiên trong nhà lúc này có bà Loan, ông Vũ cùng với lại hai mẹ con của bà Trúc. Ngay giữa lúc mâm cơm được dọn ra, bà Loan liền bảo: tang lễ của anh Phước cũng đã xong, chị với cháu có thể đi được rồi đấy. Đi đâu thế? Ủa chứ chẳng phải hai người định ở đây mãi? Hôm trước bảo tang lễ xong thì đi. Giờ đã xong rồi, đi đi, ở đây không chấp chứ. Trước câu nói này, bà Trúc không đáp mà chỉ nở một nụ cười nhẹ để bí hiểm. Lúc này thì bà cụ Năm mới lên tiếng: Loan, bình tĩnh đi. Sẵn giờ cũng có đông đủ, thôi thì mẹ có chuyện này muốn nói cho mấy đứa biết. Chuyện gì vậy mẹ? Chuyện liên quan tới cái nhà này. Người mất thì cũng đã mất, người sống thì phải sống tiếp. Sau đó thì bà thông báo cái sổ tiết kiệm và toàn bộ tiền trong tài khoản của ông Phước sẽ được giao cho cả Tâm. Trước hết toàn quyền sở hữu cái mảnh vườn trồng chuối cũng sẽ là của cậu, với điều kiện Tâm phải tiếp tục nối nghiệp của bố mình. Khỏi phải nói, nghe những gì bà cụ Năm thông báo, Loan hết sức ngỡ ngàng. Bà thậm chí còn hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa. Nhưng đúng như là bà cụ Năm đã quyết định như vậy, bà còn thông báo xin nhờ phía luật sư đến rồi làm giấy tờ cho rõ ràng hẳn hoi. Cái quyết định khi chưa được bà cụ Năm nói qua lần nào khiến cho bà Loan vừa cảm thấy sốc, vừa có tâm lý giống như mình chỉ là một người thừa vậy. Cho dù là trong suốt những năm qua, bà và ông Phước không hề nảy sinh bất cứ một mâu thuẫn nào liên quan đến chuyện của cải tiền bạc. Hai anh em đều cảm nhận những mảng khác nhau với mục đích chung là gìn giữ nối nghiệp cái nghề truyền thống liên quan đến cây chuối trong gia đình. Mẹ, xin thề lỗi cho con được nói thẳng, mẹ có thực sự minh mẫn không ạ? Loan, cô nói hơi quá rồi đó. Bà Trúc cắt ngang: cô làm như thể mẹ của mình lẩm cẩm vậy đó, nhưng lời mẹ nói ra có chỗ nào không hợp tình hợp lý đâu. Bố mất thì để của cả lại cho con, hay là vợ chồng cô muốn chiếm. Nếu vậy thì chỉ cần em một tiếng, mẹ con tôi nhất định không dám tranh giành. Chị... Bà Loan tức đến mà chân tay run rẩy. Ông Vũ thì nắm lấy tay của vợ cố gắng trấn an. Thôi mà em, bình tĩnh đi. Còn về phần của bà cụ Năm, bà tiến tới thắp một nén hương lên bàn thờ con trai rồi lại tiếp. Mẹ không có lưu lẫn gì đâu Loan à. Cái này cũng là tâm nguyện của anh con từ khi còn sống. Nó dành dùm tích góp được đồng nào thì đều nhắc đến thằng Tâm. Chỉ là thời gian qua hai bố con nó không được ở gần nhau. Bữa cơm tưởng chừng bình yên nhanh chóng trở thành một cuộc chiến tranh lạnh. Bà Loan không nói bất cứ một tiếng nào. Ăn xong bà thắp hương lên bàn thờ của anh trai rồi cùng chồng ra về. Những ngày tiếp theo, hai mẹ con của bà Trúc cũng dọn về ở cùng với bà cụ Năm. Và với sự xuất hiện này, mỗi ngày chính bà Trúc là người ra sập hàng phụ mẹ chồng buôn bán, cho nên Hồng không còn được thuê mướn nữa. Về phần của bà Loan, bà vẫn duy trì hoạt động kinh doanh trong xưởng, nhưng có vẻ như bà chẳng còn mặn mà khi giao lại cho chồng của mình lo liệu. Còn bản thân thì đi du hí khắp nơi. Thậm chí bà còn lên kế hoạch tháng sau sẽ đi Úc thăm hai đứa con trai, sẵn tính đường cho cả gia đình dọn sang định cư. Nhưng chẳng ai hay biết được rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những sóng gió của gia đình bà cụ Năm. Tang lễ trôi qua được hơn một tuần thì bắt đầu những nhóm nhân công ở trong vườn chuối kháo nhau về cái tin đồn. Họ trông thấy bóng dáng của một người nào đó hệt như là ông Phước cứ làng vàng. Khi thì ở cái bồn chứa nước, khi thì ẩn hiện bên mấy gốc chuối. Thậm chí có người còn trông thấy ông hiện ra đứng trước mặt của mình vào lúc nhá nhem rồi gọi tên họ như muốn nói điều gì đó. Nhưng mà cho dù khi còn sống ông là một người chủ tốt bụng đến nhường nào, thì giờ đây khoảng cách âm dương khiến cho chẳng ai có đủ can đảm để tiếp xúc với ông. Cứ vài ngày lại có một hai người nhân công đến xin nghỉ việc. Thế nhưng do Tâm là người quản lý, anh thì chẳng tin vào cái chuyện tâm linh, cho nên ai xin nghỉ thì cũng liền được gật đầu đồng thuận, rồi đăng tin thông báo tuyển nhân sự mới. Chỉ có điều bà Loan chiều nay khi vô tình trở về nhà sau chuyến du lịch, bà thấy mấy người tài xế chở chuối đến xưởng trông lạ mặt lắm. Thế là bà liền bước tới để hỏi. Chào anh tên gì vậy? Thưa bà, tôi tên Luân, nhà ở xã bên. Chắc bà không biết chứ tôi thì tôi biết bà. Có mấy lần bà qua ủy ban xã bên này để làm từ thiện phát gạo, nhà tôi cũng từng nhận mấy đợt đó cho nên biết ơn bà lắm. Vâng. Thanh Nga là lái xe mới hả? Làm được lâu chưa? Tôi dạo này hơi bận rộn nên không có biết. Dạ vâng, tôi là người mới tới, nhưng chắc cũng sắp nghỉ rồi. Sao lại nghỉ? Cái chuyện này sao vậy? Tôi không biết cô nên nói cho bà hay không. Anh cứ nói đi, không việc gì phải ngại cả. Thế được rồi. Không mất quá nhiều thời gian để cái tin đồn ma còn được người tên Luân này kể lại. Lúc vừa mới vào tôi nghe những cái người công nhân cũ trong vườn kháo nhau cái chuyện họ thấy vong hồn của ông Phước. Ban đầu thì tôi không tin, nghĩ rằng họ đùa giỡn. Mặc dù thì kể những cái chuyện khá rùng rợn, nhưng mà cho đến 3 hôm trước đây, tôi tình cờ được cậu Tâm phân công trực đêm để canh cái lô chuối sắp chuyển đi vào hôm sau. Ở cùng tôi có một người nữa. Hai anh em pha trà mua mấy gói kẹo lạc rồi mở điện thoại lên xem đá bóng. Đợi một lúc tôi thấy buồn tiểu nên ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Đang đi thì bỗng nhiên ở phía mấy bụi chuối, tôi nghe thấy hình như có tiếng người khóc dấm dứt. Lúc đó tôi bước lại gần thì thấy ôi, tôi thấy ông Phước ở đó. Cái này thì không thể nhầm lẫn bởi vì tôi cũng biết mặt của ông ấy khá rõ và cũng từng ghé qua đám thắp hương cho ông ấy. Từ lúc đó cả người buồn rùn, miệng cứng đờ không thốt lên câu. Ông Phước thì nhìn tôi bằng một cặp mắt đỏ ngầu, cho đến khi lại được ý thức, tôi ba chân bốn cẳng lao như bay về căn chòi của người trực. Cùng người trực kia thấy mặt mũi của tôi vừa điệu bộ hớt hải thì mới hiểu ra. Cả hai liền lập tức lấy hương đốt lên rồi lầm rầm khấn vái. Từ đêm đó tôi không thấy được ông Phúc xuất hiện thêm. Thế nhưng mà chốc chốc sống lưng tôi lại lạnh buốt, như thể ông ấy tồn tại và hiện diện ở kế bên tôi vậy. Anh nói thật không? Tôi nói giỡn làm gì. Với lại tôi cũng đang ráng làm cho hết tháng rồi xin nghỉ. Chứ mới vào làm nghỉ coi như mất trắng mấy ngày công. Trước tiên tức không mấy hay ho về người anh quá cố, bà Loan đấu tranh tư tưởng lắm. Một mặt bà không tin vào chuyện tâm linh nên chỉ nghĩ đây là những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng mặt khác thì bà cũng muốn dựa vào đó để làm lý do để sang nói chuyện với mẹ của mình. Từ sau cái bữa cơm tối hôm đó, bà mỗi lần gặp cũng chỉ chào bà cụ năm một tiếng mà thôi. Nên là làm bà lập tức bước sang, thế nhưng còn chưa kịp gặp mặt bà cụ thì đã được bà Trúc móc miệng toàn những câu với đại ý là bà sang đây để vẽ chuyện, lại dùng những tin đồn thất thiệt để bày vẽ cúng kiếng rồi bòn rút tiền của, thứ mà con trai của bà được thừa hưởng. Quá tức giận, bà Loan bấy giờ chẳng quan tâm tới ý định ban đầu của mình mà cứ như vậy thất thểu ra về. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, sáng nay bà cụ Năm được bà Trúc đưa đến cái sạp hàng trên chiếc tay ga. Dạo gần đây thì sức khỏe của bà cụ đã bình ổn trở lại, nhưng mà khi hai người vừa tới nơi thì liền trông thấy có khá đông người đứng tụ tập ở phía trước. Bà Trúc còn cười rồi bảo: sáng nay người ta tới xếp hàng mua chuối sớm thế. Thế nhưng mà nụ cười trên môi của bà nhanh chóng tắt đi, bởi hai người trông thấy cái cánh cửa kéo của sạp hàng đã bị xịt mấy dòng trơn với nội dung hết sức tục tĩu: đồ lừa đảo, quỵt nợ không trả. Khỏi phải nói, con nằm mơ thì bà cụ Năm cũng không thể tưởng tượng được cái chuyện này. Bởi đi làm sao mà bà mắc nợ người ta đến độ họ phải dùng cách khủng bố như vậy. Bà có gọi công an đến, tuy nhiên không có máy quay và cũng chẳng có thông tin từ nhân chứng, cho nên là họ chỉ có thể thông báo là sẽ điều tra thêm. Còn chưa kịp được kết quả từ phía công an thì chưa hôm ấy, một nhóm thanh niên tay chân xăm trổ kín mít lái xe chạy đến dựng chiếc sạp hàng rồi lớn tiếng gọi: thằng Tâm đâu? Bà cụ Năm và bà Trúc từ bên trong bước ra, giờ tiếng hai người mới vỡ lẽ, cái đám này chính là kẻ đã xịt dòng chữ sơn đỏ kia. Chưa hết, chúng còn trưng ra cái giấy nợ gần 5 tỷ đồng với người đứng nợ là Nguyễn Thành Tâm, tức là con trai của bà Trúc. Khỏi phải nói, bà cụ sốc lắm, còn bà Trúc thì lập tức gọi cho đứa con trai của mình, nhưng không hiểu sao Tâm lại không nhấc máy. Nhờ người đến vườn chuối thì cũng chẳng thấy anh ta đâu. Phải mãi đến tận cuối buổi cùng ngày thì Tâm xuất hiện tại nhà, và anh ta thừa nhận mình đúng là đang nợ số tiền 5 tỷ kia. Chưa hết, đó mới chỉ là gốc, còn tiền lãi thêm hơn 1 tỷ đồng nữa. Khi được hỏi đến số tiền mà mình được thừa hưởng trong sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng của ông Phước, thì Tâm trả lời một cách tỉnh bơ là anh ta đã dùng nó để trả bớt một phần. Nhưng bây giờ không thể xoay sở đâu được nữa, nên cái đám giang hồ kia mới kéo đến tận nhà. Nghe đâu là bà cụ Năm rụng rời cả chân tay cho đến đó. Ngoài công sức mà con trai của bà gây dựng từ thời trẻ cho đến bây giờ, gần như là mất trắng. Chưa kể đến cái khoản nợ khổng lồ kia, nếu không giải quyết thì rất có thể hậu quả nó sẽ mang lại nghiêm trọng vô cùng. Bà Trung khóc lóc quỳ xuống rồi van xin: mẹ ơi mẹ, mẹ làm ơn cứu với. Con giải cái mang nhưng bây giờ con không thể nào trả nổi, mẹ hãy giúp nó đi mẹ. Tất nhiên là bà cụ Năm có ý thức được bây giờ thì cứu đứa cháu của bà chỉ có thể bán đi cái mảnh vườn chuối, thế được xem là cơ ngơi gia truyền suốt bao đời nay. Đêm hôm đó, cái đêm mà gần như thức trắng, cho đến khi mà thiếp đi vì quá mệt, bà cụ Năm một lần nữa trông thấy con trai của mình hiện ra. Ông Phước lúc này trong tình trạng người phân hủy đầy giỏi bọ, một nửa khuôn mặt của ông ra thịt chảy xệ, lộ cả khớp xương và lớp cơ ở bên trong. Ông đưa cặp mắt nhìn mẹ của mình một cách chân chối: không được bán đất, không được bán đất. Bà cụ Năm chỉ nghe được đến đó thì hai mắt của mình tối sầm lại. Đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã hừng sáng. Bà liên tiếp chạy ra phía ngoài bàn thờ của con trai, thắp một nén hương, đang định lâm dâm khấn vái thì cái chân dung của ông Phước trong tấm di ảnh lại một lần nữa như là chảy máu mắt, giống hệt như là lúc tang lễ của ông vậy. Liên kết với giấc mơ vừa rồi, bà cụ Năm cho rằng đây như là một lời báo mộng của con trai. Thế là sáng ngày hôm sau, khi mẹ con của bà Trúc tiếp tục đề cập đến chuyện bán đất thì liền bị bà cụ Năm gạt phăng đi. Bà bảo nếu nợ xấu ngân hàng thì bà sẽ viết giấy bảo lãnh rồi làm từ từ trả nợ. Còn nợ cái bọn xã hội đen lại cắt cổ thì bà sẽ gọi điện cho công an. Trước sự cứng rắn và kiên quyết này của mẹ chồng, bà Trúc cũng đành từ bỏ ý định bán đất để cứu con trai. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nói về Hồng, từ cái ngày nghỉ việc phụ giúp buôn bán là cái sạp chuối của bà cụ Năm, cô cũng tìm được một cái chỗ mới. Đó là học nghề làm móng tay, móng chân thẩm mỹ ở một cái cửa tiệm trên thị trấn. Chiều ngày hôm nay tiệm không có đông khách, Hồng ra cái quán cà phê ở gần đó, ngồi nhâm nhi tách trà hoa quả. Chứ nếu giờ mà về nhà thì nắng lắm. Đang mải mê lướt điện thoại thì ở góc bàn gần đó, Hồng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện khá lớn. Thầy à, thầy có chắc là ổn thỏa không thầy? Chứ nếu không thành công, rồi công an họ dò ra được thì rách việc lắm. Hồng khá bất ngờ khi nhận ra người vừa nói đây chính là bà Trúc, người con dâu của bà cụ Năm. Còn bất ngờ hơn nữa khi ngồi cùng bàn với bà là ông thầy Pháp tên Mười Ti. Không biết hai bên nói gì với nhau, nhưng trông bà Trúc có vẻ gấp gáp lắm. Trước của Hồng thì lại khuất sau một cái cột, cho nên hai người kia không hề để ý đến sự hiện diện của cô. Và rồi với cái bản tính tò mò, Hồng cố gắng lắng tai nghe và nghe được một câu chuyện mà có nằm mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Thế ra tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của bà Trúc. Kể từ sau cái lần đến xin tiền cho con trai của mình bất thành, bà đem lòng hận thù chính cái gia đình đã dùng bỏ mình. Những ngày tiếp theo, bà được một người bạn giới thiệu cho một ông thầy Mười Ti. Hai bên lên kế hoạch. Bà cũng lợi dụng luôn người bà con tên Hai trong kế hoạch của mình. Tất cả chỉ như một màn kịch vốn không hề có tai họa nào giáng xuống, mà lá bùa của ông thầy Mười đưa cho bà cụ Năm cầm về nhét vào cái bát hương lần trước có tác dụng khiến gia tiên cũng như thần tài thổ địa trong nhà bị phong ấn. Từ đó âm minh ma quỷ sẽ kéo đến rồi tự tung tự tác, quấy phá cuộc sống của mọi người trong nhà. Và đỉnh điểm là cái chết của ông Phước cũng là do đám âm binh gây ra. Mục đích ban đầu đã được hoàn thành khi mà bà Trúc và Tâm đường đường chính chính quay trở về, lại còn được thừa hưởng gia sản. Nhưng mà lòng tham của con người khiến cho bà Trúc đâu muốn ngừng lại. Bà tiếp tục bày ra chuyện nợ nần của Tâm, thấy đám giang hồ quấy nhiễu, vì ý định sẽ bán đi mảnh đất. Từ đó nắm hết tiền bạc rồi cùng con trai dọn lên thành phố, chứ không thể nào chết dí ở cái xó cùng với bà cụ Năm gần đất xa trời. Cứ tưởng đâu cái kế hoạch sẽ lần nữa thành công, thế nhưng không ngờ vướng phải sự từ chối kịch liệt của bà cụ khi mà không chịu bán mảnh đất, lại còn đòi kéo cả công an vào đây. Bà Trúc quyết định sẽ nhờ ông thầy Mười Ti lặp lại cái tội ác như lần trước, và nạn nhân lần này tất nhiên là bà cụ Năm. Hồng ngồi nghe từ đầu đến cuối câu nói chuyện của cả hai người kia thế như rụng rời cả chân tay. Cô thật không ngờ lòng dạ của con người có thể ác độc đến mức như vậy. Đợi trông thầy Pháp và bà Trúc rời khỏi quán cà phê, cô nhanh chóng tính tiền rồi chạy thẳng đến nhà bà cụ Năm để báo cho bà biết âm mưu thâm độc đó. Nhưng mà đến nơi thì tiếc cửa nẻo đã khóa từ bao giờ. Gọi mấy tiếng thì có một người hàng xóm bước ra rồi thông báo. Và đầu giờ chiều nay, nghe đâu bà cụ Năm than mệt rồi được Tâm trở đến bệnh viện, đến bây giờ vẫn còn chưa về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, đồng thời nhớ tới nụ cười bí hiểm của ông thầy Mười Ti lúc nãy. Thế là Hồng sực nhớ đến bà Loan. Cô leo lên xe chạy sang căn nhà với khu xưởng gần đó. Cô Loan ơi! Nghe tiếng gọi và điệu bộ hoảng hốt của đối phương, bà Loan bất ngờ lắm. Nhất là đã khá lâu bà mới gặp lại Hồng. Còn chưa kịp hỏi thăm dã giao, Hồng liền vào thẳng vấn đề. Cô kể lại toàn bộ nội dung cuộc hội thoại mình nghe được ngoài quán cà phê. Vốn đã có cảm giác khó chịu và thắc mắc trong lòng với những quyết định của mẹ dạo gần đây, bà Loan như hiểu ra vấn đề, bà liền nghiến răng. Thì ra cái ngữ này dám dùng những thứ dơ bẩn đó để hại gia đình này. Được rồi. Hồng cứ tưởng bà Loan lẩm ẩm lên ba mặt một lời, thế nhưng không. Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi báo Hồng cứ về nhà, đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Hồng tò mò lắm nhưng câu hỏi thì bà Loan không tiết lộ cho nên đành thôi. Lại nói về bà Trúc, sau khi nói chuyện với ông thầy Mười Ti xong, bà đến bệnh viện xem thử tình hình của cụ Năm. Và tất nhiên nguyên do cái sự mệt mỏi của bà cụ đến từ đạo bùa mà ông thầy đất cho bà đốt để hòa vào thức ăn cho mẹ chồng sử dụng. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà Trúc cứ tưởng tượng ra cái cảnh bác sĩ mở cửa ra rồi thông báo rằng mình đã cố gắng hết sức. Thế nhưng không, khi mà cánh cửa phòng được mở ra thì bởi bác sĩ với nụ cười và vầng trán lấm tấm mồ hôi, ông ta vui mừng thông báo bà cụ Năm đã khỏe mạnh, mà chỉ số tim mạch huyết áp đều bình thường. Khỏi phải nói bà Trúc bất ngờ lắm, bà lập tức chạy vào trong để xem, và đúng là bà cụ Năm đã khỏe lại thật. Bà còn nhìn rồi đòi về nhà nữa. Khoảng hơn 9 giờ tối, hai mẹ con của bà Trúc cũng đưa bà cụ Năm về. Đến nhà bất ngờ nối tiếp bất ngờ, vì căn nhà lúc này đã được mở toang. Đèn đóm sáng trưng, bên trong bà Loan đang ngồi cùng với một vị sư thầy. Hỏi ra thì bà Loan bảo nhờ sư thầy đến để làm lễ cúng cầu siêu cho ông Phước. Thế nhưng thứ khiến cho bà Trúc sửng sốt nhất đó là cái bát hương trên bàn thờ họ. Nên lúc này đã được thay đổi bằng một cái mới. Cái gì thế này? Bát hương cũ đâu rồi? Bà Loan vẫn đáp lại với một thái độ hết sức bình thường. Bà bảo ban nãy trong lúc dọn dẹp bà vô tình làm vỡ, nên ra chợ mua một cái mới thế vào. Ngay tới đây bà Trúc biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Thế nên bà ngay lập tức viện cớ cần mua mấy món đồ rồi tức tốc phóng xe đi. Nơi bà Trúc tìm đến không đâu khác chính là ngoài nhà của ông Mười Ti. Nhưng hỡi ôi, vừa đến nơi thì bà thấy ông nằm sõng xoài dưới nền nhà, miệng sùi cả bọt mép, cả người co giật lên như bị động kinh. Trước lúc ngất đi và được người nhà đưa đi cấp cứu, ông chỉ trừng mắt nhìn bà Trúc với một ánh mắt đầy kinh hãi. Hoảng sợ là những gì ngự trị trong đầu của bà Trúc lúc này, bà liền lấy điện thoại gọi cho người bạn của mình xin địa chỉ của một người làm nghề tâm linh khác với hy vọng là còn nước còn tát. Người này sẽ cứu được bà. Thế nhưng còn chưa kịp tìm đến vị cứu tinh kia, thì khi đang đi trên đường, chiếc xe của bà vô tình lạc tay lái, lao ra giữa đường. Đúng lúc ấy có một chiếc xe bồn chạy theo hướng ngược lại. Chuyện gì đến cũng đến, một âm thanh khổ khốc vang lên. Cả thân người của bà Trúc văng ngược ra đằng sau cả chục mét. Cô ngã khiến bà tử vong ngay tại chỗ. Tin dữ về tai nạn của đứa con dâu được người ta báo tới thì bà cụ Năm sốc lắm. Tâm trạng của bà rụng rời khóc giống lên gọi tên của mẹ. Chỉ có bà Loan là bình thản. Bà cùng với vị sư thầy chắp tay lại niệm một bài kinh Phật. Sau khi đám tang của bà Trúc được cử hành thì đến phiên Tâm cũng trở nên điên điên dở dở. Anh ta cứ ngồi trong xó nhìn về bàn thờ của bố mẹ mình mà cười như nắc nẻ. Thế tình hình thần trí của đứa cháu đích tôn càng lúc càng bất ổn, bà cố Năm đành phải đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Một năm trôi qua, dường như dư âm từ biến cố của gia đình đã phần nào nguôi ngoai. Bà Loan sau khi sắp xếp công việc thì cũng nhân lúc đưa con gái út đi du học, thì bà đưa cả bà cụ Năm cùng gia đình của mình sang Úc để định cư. Căn nhà ở quê vẫn được bà nhờ những người bà con đến để lo hương khói. Nhưng theo lời của những người đó kể lại, họ thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, tiếng khóc than, rồi cả bóng người ẩn hiện bên mấy ô cửa sổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.